Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, chương 119, cuối năm chi tế. Ngày 31 tháng 12, cuối năm ngày cuối cùng, đêm, tại bay tán loạn trong tuyết, Moldavia chủ thành quảng trường bên trên đứng lên một cái cự đại bệ đá. Cái này màu nâu xanh bệ đá to lớn vô cùng. Ở giữa có một khối lõm xuống, phía trên có thật nhiều kỳ dị hoa văn, giống như tế đàn đồng dạng. Hơn 10 vị mặc sáng tỏ khải giáp kỵ sĩ tại chung quanh nó đến trở về tuần tra. Màu nền đen viền vàng cờ xí dựng đứng tại hai bên. Mấy chi bó đuốc tại quảng trường xung quanh hừng hực thiêu đốt. Hôm nay buổi chiều, các kỵ sĩ nhận lấy chính mình lãnh chúa dặn dò. Cùng ứng với quanh năm đến nay truyền thống, bọn hắn nhanh chóng tại ban đêm dựng tốt cái này thạch đài to lớn. Tịch ở chung quanh đốt lên khó mà dập tắt dầu trơn bó đuốc, đem toàn bộ quảng trường chiếu xạ sáng tỏ không gì sánh được. Mà tại sân bãi xung quanh, có không ít thị dân mặc giày đặc áo bông, vây quanh kia thạch đài to lớn đứng một vòng, bọn hắn tập hợp một chỗ. Lẫn nhau lớn tiếng đàm tiếu lấy ngày gần đây một ít chuyện lý thú. Càng nhiều hơn chính là lẫn nhau chúc phúc phàn nàn một năm qua này thu hoạch cùng lao động. Lập tức liền là một năm mới. Năm nay Moldavia cùng những năm qua lẫn nhau beagle bên ngoài khác biệt. Không phải lão lãnh chúa qua đời, trẻ tuổi mới lĩnh chủ thượng đảm nhiệm. Cũng không phải so những năm qua càng lớn hắc triều điểm khác biệt lớn nhất. Là mới lãnh chúa thực lực cường đại, mà lại là so tất cả mọi người tưởng tượng đều muốn thực lực cường đại. Lúc tháng 10 trung tuần, lão lãnh chúa không biết vì sao qua đời, mà một đám không biết là ai lạ lẫm kỵ sĩ vây quanh một cái bàn tử công chiếm chủ thành đồng tiến. Chú lãnh chúa phủ, bọn hắn tuyên bố cấm đi lại ban đêm cùng giới nghiêm. Phái sai rất nhiều lang thang võ sĩ trên đường phố tuần tra. Đám người này không cho phép Long Xa thương đội tự do tại chợ giao dịch. Thái độ còn dị thường hung ác, luôn luôn trị an tốt đẹp, dân phong thuần phác, thiện lương hòa ái Bắc địa cư dân làm sao có thể nhịn được loại chuyện này. Ngay tại rất nhiều người chuẩn bị tốt trong nhà đao cụ cùng sẻng sắt, chuẩn bị cấp những người xa lạ này một ít lợi hại nhìn một cái thời điểm. Vị kia rất nhiều lão cư dân nhìn xem lớn lên mới lãnh chúa trở về. Nói thật, không có ai biết vị này mới lãnh chúa là thế nào giải quyết hết kia mười mấy cái bạch ngân kỵ sĩ. Bởi vì tốc độ thật sự là quá nhanh, tự thành môn truyền đến tiếng vang, mãi cho đến lãnh chúa phủ sụp đổ. Trong đó khoảng cách sẽ không vượt qua 3 giờ. Rất nhiều người bất quá là ăn điểm tâm, liền kinh ngạc phát hiện đám kia mới tiến vào chiếm giữ không bao lâu lạ lẫm kỵ sĩ liền tất cả đều bị giải quyết bên ngoài dựng một cái không biết từ nơi nào đến hoàng kim chiến sĩ. Tên là Joshua mới lãnh chúa cường thế tuyên bố chính mình kế nhiệm bá tước chi vị. Cũng tức là mảnh đất này mới lãnh chúa, tự nhiên không có người sẽ phản đối. Ai sẽ ghét vào chính mình người lãnh đạo thực lực quá mạnh. Đối với giản dị Bắc địa người mà nói, có đủ thực lực, đây mới là trọng yếu nhất. Dù sao chỉ cần không phải trước đó cái chủng loại kia ngu xuẩn, ai thống trị đều, như vậy vì cái gì không nhượng bộ mạnh nhất đến. Nghe nói, nếu không có Joshua đại nhân, Hắc Xâm Lâm cứ điểm liền sẽ bị Hắc Triều công phá a. Trong đám người, một vị ăn mặc nhìn qua giống như là thợ săn trung niên nam nhân sờ lấy chính mình dầu mỡ râu quai. Nón, cùng bên cạnh một vị nào đó ngư dân trò chuyện với nhau. Hắn coi trọng hơi xúc động, ta nhi tử bọn hắn một nhà liền ở tại cứ điểm cách đó không xa khoáng thạch trấn. Nếu cứ điểm thất thủ, ma thú tràn vào lãnh địa, thật sự là không biết nên làm sao bây giờ. Không có đại nhân, vậy cũng chỉ có thể chờ chết. Ngư dân lắc đầu, nhìn qua không hề nói nhiều. Hắn liếc qua bệ đá, thấp giọng nói, cũng không biết đạo năm nay là gì đó. ta cảm thấy hẳn là gấu thú hoặc là đại băng xà. Gần nhất vừa mới bạo phát hắc triều, những cái kia không ngủ đông quái vật cơ bản đều chết hết. Trong rừng rậm đoán chừng cũng liền có vài đầu ngủ đông gấu cùng rắn có thể may mắn còn sống. Sót đã nhận ra bên cạnh chi nhân hứng thú nói chuyện không cao. Vị này thợ săn liền nhún vai, tự nhủ, cũng không biết đạo hữu mấy cái may mắn ra hỏa có thể cầm tới. Không chỉ là hai người kia, tất cả mọi người tại hưng phấn thảo luận, nhưng bỗng nhiên, quảng trường bên trên thanh âm tự nhiên mà vậy giảm xuống. Biến mất, cho đến yên tĩnh im ắng, cảm giác được có cỗ không hiểu cảm giác đè nén thợ săn nhíu mày. Hắn cảm giác được có một cỗ uy áp đang phương xa truyền đến. Ngẩng đầu, thợ săn phát hiện, ở phương xa trong bầu trời đêm có một cái điểm sáng màu đỏ xẹt qua tuyết bay. Mang ra một đạo thật dài màu đỏ quang mang. Điểm sáng này bên trong truyền đến uy áp cảm giác so với hắn đã từng gặp qua mạnh nhất ma thú đều. Muốn to lớn hùng hậu, để cho người ta kiềm chế tới vô pháp mở miệng. Nhưng lại không hiểu không có cái gì uy hiếp cảm giác. Gì đó, còn chưa kịp đem chính mình theo bản năng nghi vấn nói xong. Thợ săn chỉ gặp phương xa điểm sáng bỗng nhiên gia tốc. Như thuấn di bình thường đến tới biên giới thành thị. Sau đó chính là quảng trường phía trên một trận gió tanh thổi qua. Nồng đậm mùi máu tươi tràn vào tại tràng sở có người xoang mũi. Bóng đen to lớn nương theo lấy màu đỏ đấu khí quang mang chậm rãi hạ xuống. Một màn này tức khắc để một mảng lớn bị vừa rồi uy áp rung động thị dân lấy lại tinh thần. Rầm rầm rầm, lúc này, âm bạo mới từ phương xa chậm rãi truyền đến, đem quanh thân phun trào, bài xích lực hút đấu khí giải trừ. Tóc đen chiến sĩ trôi nổi tại giữa không trung, tay phải hắn dắt thiếu nữ tóc bạc. Vác trên lưng lấy phi long to lớn không đầu long khu, mà tay trái nhấc theo y nguyên nộ chừng hai mắt long thủ. Chiến sĩ tại quảng trường đám người kinh ngạc nhìn chăm chú bên trong chậm rãi hạ xuống. Trông thấy một màn này, phía dưới dân chúng trầm mặc một hồi, sau đó nhanh chóng bạo phát to lớn sợ hãi thán phục cùng tiếng hô. Trời ạ, lĩnh chủ đại nhân trên lưng cùng trên tay. Là gì đó? Rồng, lại là rồng. Năm nay cuối năm chi tế lại là dùng rồng tới làm tế phẩm sao? Không, chỉ là phi long, không tính là thuần chủng cự long, nhưng cái này cũng đủ. Cái nào đó kiến thức rộng rãi lão mạo hiểm giả nhanh chóng phân biệt ra được giữa không trung. Chiến sĩ trong tay kia to lớn đầu lâu nguyên chủ, hắn biểu lộ kinh ngạc, là băng nha long, trời ạ. Năm ngoái bất quá là một cái giáp xác xoẹt heo mà thôi. Mặc dù đều là bạch ngân cấp, nhưng chênh lệch quá lớn. Chẳng lẽ năm nay chúng ta có thể ăn vào thịt rồng sao? Tại do xua chậm rãi hạ xuống đồng thời, hắn tiện tay đem vác trên lưng lấy to lớn long khu ném vào cái bàn lõm xuống ở giữa. Bị đông cứng cứng rắn khối thịt cùng thạch đầu đụng nhau. Phát ra tiếng vang nặng nề. Đạp tại màu nâu xanh nham thạch bên trên, chiến sĩ đảo mắt phía dưới lít nha lít nhít đám người đứng đầy quảng trường. Toàn bộ thành thị cơ hồ một nửa người đều đi tới nơi đây. Khóe miệng hơi vểnh, Joshua lộ ra nụ cười. Phân tranh đại lục bên trên có rất nhiều tập tục, cũng có thật nhiều ngày lễ. Không nói hoàng đế sinh nhật cùng kiến quốc ngày loại chuyện này. Đầu xuân mới sinh nhật. Đêm giữa hạ quần tinh tế cùng mùa thu hoạch ngày cuồng hoan chúc mừng đều là phi thường nổi tiếng. Ngày lễ, sở hữu nhân loại, thậm chí liền liền tinh linh ải nhân cũng sẽ ở cùng một ngày tổ chức đồng dạng lễ mừng. Mà năm mới, tự nhiên là như thế, xem như truyền thừa ngàn năm tập tục, xem như lãnh chúa, Joshua cần tại năm mới lễ mừng thời điểm liệp sát một cái cao giai ma thú. Cho mình kỵ sĩ cùng lĩnh dân môn chia ăn, lấy thể hiện nhân loại chinh phục tự nhiên tâm vĩnh viễn không dập tắt. Cùng mình đủ để bảo hộ lĩnh dân thực lực, Hoàng kim ma thú có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nhất là hắc triều sau đó. Cho dù là Joshua cũng tìm không thấy tàn dư hoàng kim ma thú. Nhưng một cái bạch ngân cao giai phi long, nghĩ đến cũng đủ để chứng minh thực lực của hắn. Tại quảng trường ồn ào tiếng gầm bên trong, Joshua không nói một lời. Hắn đứng tại trên bệ đá, giơ lên trong tay long thủ hướng phía đám người triển lãm. Phi long chết không nhắm mắt, ánh mắt dường như kinh hãi tới đám người. Nhưng sau đó liền truyền đến càng lớn gieo hò cùng ca ngợi, cho dù là đáng sợ như vậy ma thú cũng chết ở bọn hắn lãnh chúa trong tay. Mặc dù có chút làm cho người hoảng sợ, nhưng lại ngoài ý muốn có loại có thể khiến người yên tâm làm ruộng an tâm cảm giác. Cùng phương xa truyền đến đánh lui hắc triều, gấp rút tiếp viện Moldova, loại tin tức này khác biệt. Không có tận mắt gặp qua Joshua chiến đấu, người bình thường hoàn toàn không thể nào hiểu được chiến sĩ thực lực, cho nên trong lòng bọn họ vẫn có một chút nghi hoặc. Nhưng bây giờ, tại cái này đầu rồng dữ tợn cùng thân thể trước, vô luận là gì đó nghi hoặc đều đã hoàn toàn biến mất. Không hổ là có thể liên tục hai lần đánh tan hắc triều cường giả A. Một vị cõng lấy đại thuẫn mạo hiểm giả đứng tại thị dân bên trong. Hắn nhìn xem chính mình đầy là vết chai hai tay, dùng có chút hàm hồ thanh âm cảm khái nói: Moldavia, Moldova, năm nay Bắc Địa hai lần hắc triều cơ hồ có thể nói đều là bị hắn đánh lui. Bây giờ càng là tiện tay liền có thể bắt được giết chết một cái bạch ngân cao giai phi long. Ta khi nào mới có thể đến loại cảnh giới này? Cũng không hề để ý quần chúng nhiệt nghị, chiến sĩ cầm trong tay so với hắn thân thể còn muốn lớn hơn một vòng long thủ đặt ở trên bệ đá. Nói thật, Joshua rất hài lòng cái này phi long biểu lộ. Tại lễ mừng kết thúc về sau, hắn chuẩn bị đem hắn xử lý một chút, sau đó đặt ở ngày sau lãnh chúa phủ trong đại sảnh xem như trang sức. Lại đợi một hồi, chờ tiếng thảo luận nghỉ, Joshua liền đi về phía trước một bước. Hắn đứng tại bệ đá đỉnh ranh giới, tự nhiên đối lấy trước mắt tất cả mọi người lớn tiếng nói: Ta lĩnh dân môn, một năm mới sắp kết thúc. Trong năm đó năm phát sinh rất nhiều sự tình, có tốt có xấu, nhưng làm cho người vui mừng là hết thảy đều có một cái làm cho người vui mừng kết cục. Hết thảy cũng không cần nói năng rườm rà. Các người bình hòa sinh hoạt đã chứng minh đây hết thảy. Chiến sĩ cười đối mặt trước người sở hữu, ngưỡng mộ hắn dân chúng, lớn tiếng nói: Năm trước cuối năm tế phẩm không hề đủ tất cả mọi người phút, nhưng năm nay ta cố ý tiến đến băng cát hoang mạc săn giết một đầu băng nha long. Kể từ đó, nghĩ đến lần này nhất định có thể để mỗi một nhà đều có thể phân đến con mồi của ta. Ta cũng không nói thêm nữa, dứt lời. Hắn liền dựng thẳng chỉ, màu đỏ đấu khí ngưng tụ. Joshua bỗng dưng đối thạch giữa đài năm băng nha long thân thể huy vũ mấy lần. Tức khắc kịch liệt ba động chấn động đại khí, mà vô hình khí nhận trong nháy mắt liền đem cứng cỏi long khu cắt chém thành mấy phiến. Ta lĩnh dân môn, cuối năm chi tế, bắt đầu. Tiếng hoan hô vang vọng quảng trường. Đang vang vọng nửa cái thành thị, vạn tuế, cùng ca ngợi lãnh chúa, thanh âm bên trong. Joshua chậm rãi đi xuống bệ đá. Hắn cũng không hề để ý những cái kia tại cái khác kỵ sĩ chủ trì xuống. Chính ca ngợi lấy tên của hắn, vui sướng nhận lấy thịt rồng lĩnh dân môn, mà là đi hướng thành tường cái khác trung ương tháp lầu. Mà đom đóm cũng một đường đi theo chiến sĩ hành tẩu trên đường phố. Đi vào tháp lầu, đạp vào xoắn ốp bậc thang, cũng không lâu lắm, hai người liền tới tháp lầu đỉnh cao nhất. Chiến sĩ khoanh chân, ngồi tại bên tường thành duyên, nhìn về phương xa tuyết bay bên trong dãy núi và bình nguyên. Ánh mắt của hắn bình tĩnh không gì sánh được, tựa hồ nửa điểm cũng không vì lĩnh dân môn đối hắn sùng kính mà hưng phấn. Joshua vì là đơn thuần nhìn chăm chú lên ban đêm bầu trời tăm tối cùng đại địa. không biết đang tự hỏi thứ gì, mà tóc bạc thiếu nữ cũng an tĩnh ngồi bên cạnh hắn. Bồi tiếp chủ nhân của mình ngẩn người. Thời gian lặng yên mà qua. Sao băng năm 831, ngày 31 tháng 12, đêm, 11 giờ 59 phút. Đúng là như thế, một tiếng khoan thai cảm khái tiếng vang lên. Bị ca ngợi cảm giác cũng rất tuyệt. Cho dù là bực này vùng đất nghèo nàn, cũng là hắn lãnh địa. Hắn con dân sinh sống ở đây, mà xem như lãnh chúa. Chiến sĩ nên bảo vệ bọn hắn, sau đó tiếp nhận ca ngợi. Cái này chính là cái gọi là quý tộc chức trách. Sao băng năm 832, ngày 1 tháng 1, 0 điểm 0 phút, keng keng keng, giáo đường to lớn tiếng chuông vang lên. Truyền khắp toàn bộ chủ thành, mà một năm mới, như vậy tiến đến. Cùng lúc đó, đại Ajax sơn mạch đông bộ, Moldova lĩnh. Brandon, người ngày mai muốn đi sao? Moldova chủ thành, lãnh chúa phủ bên trong, tóc tím nữ bá tước ôm ấp lấy người yêu của mình. Có chút không muốn nói, bọn nhỏ cũng còn muốn cùng ngươi chơi nhiều một hồi. Ta cũng rất muốn, nhưng là Daniel, ta trách nhiệm để ta vô pháp làm như thế. Báo cáo tịnh xử lý thời không môn cùng hắc thực long tạo thành cực lớn hắc triều đều là chức trách của ta. Tóc vàng kiếm sĩ vẻ mặt bất đắc dĩ. Hắn sờ lấy nữ pháp sư cõng, thở dài nói, cho dù là vì ngươi lãnh địa an toàn, không còn xuất hiện loại này tai nạn, ta cũng muốn mau chóng chạy về đế đô hiện tại cùng ngươi vượt qua năm mới. Đã là trì hoãn thời gian rất lâu. Phải biết, thời không môn mặc dù bị kích phá, nhưng lúc nào cũng có thể một lần nữa liên thông. Ngoặc kép, ngươi nói đúng, ta cũng không thể vì mình dục vọng, mà tới toàn bộ lãnh địa an nguy không cần biết đến. Như nhau than vãn một tiếng, vừa đàn anh buông lỏng ra ôm chặt Brandon phần eo thủ, nàng lui về sau một bước, sau đó niệm một tiếng mật ngữ, nữ pháp sư từ trong hư không lấy ra một cái hộp nhỏ. Căn dặn trước mắt tóc vàng kiếm sĩ nói, trở về trên đường. Không nên quên đeo cái này vào, đây là cấp vị kia bá tước đại nhân tạ lễ, cũng không nên quên đem những cái kia xử lý tốt hoàng kim ma thú tài liệu cho hắn. Hắn đi quá vội vàng, gì đó cũng không mang đi. Lần này, Joshua thật sự là giúp chúng ta một đại ân. Nói thật, chỉ có ngần ấy hồi báo, ta cảm giác hoàn toàn không đủ. Hơn nữa cũng không thể để một mình ngươi chuẩn bị trở về lễ. Tiếp nhận Verdani trong tay cái hộp nhỏ, Brandon nhớ lại chiến sĩ tại thời không môn trước, đọc lên kia vài câu sớm biết thất truyền thánh ngữ. Hắn trầm giọng lẩm bẩm, dù là liền xem như vì trật tự xong nhận tiến một bước thừa nhận, ta cũng hẳn là đưa lên một phần đại lễ. Tốt, chờ ta trở về đế đô, lập tức liền bắt đầu chuẩn bị. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, so sánh với lễ vật, hắn hẳn là càng muốn cùng ngươi đánh nhau một trận. Nghe lời này, nữ bá tước ngược lại che miệng khẽ cười một tiếng. Nàng ôn nhu nhìn chăm chú lên tóc vàng kiếm sĩ, trong mắt đầy là ý cười. Bất quá, ta kiếm sĩ nha, ngươi có lòng tin thắng qua hắn sao? Mặc dù Joshua hoàn toàn chính xác quá mạnh, rõ ràng cường ta mấy cái đẳng cấp, nhưng nếu chỉ là lòng tin, vậy dĩ nhiên là có. Nắm chặt song quyền, Brandon nghiêng đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ mây đen, trong mắt đầy là tự tin. Bất kể nói thế nào, chiến sĩ cùng chiến sĩ ở giữa, chỉ có đánh qua mới biết được. Phương xa, Tam Sơn Chi Thành, đế quốc đế đô, song nguyệt quang huy chiếu rọi toàn bộ thành thị, trắng noãn đá cẩm thạch thành tường phản xạ thanh nhã ánh trăng, tỏ ra không gì sánh được thần thánh. Nostradamus đứng tại đế đô trung ương một tòa xem sao tháp bên trên. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, sắc mặt có chút cổ quái. Cái này thời tiết cũng không tệ. Có thể là ma lực ba động cũng không phải là rất thích hợp truyền tống a. Tóc trắng lão pháp sư nói thầm một tiếng. sau đó lắc đầu, được rồi, dù sao đế đô sự tình đều xử lý xong, ta có nhiều thời gian, nghĩ đến cũng sẽ không lại đi nơi nào. Truyền tống xuất sai lầm, vậy liền một lần nữa truyền tống, thầm nghĩ lấy cái gọi là khẩn cấp phương pháp. Bạch Phát lão nhân liền lập tức móc ra một tấm quyển trục. Nostradamus đọc lên vài câu mật ngữ, sau đó dùng tinh thần kích hoạt. Trong nháy mắt cái này quyển trục liền hóa thành một đám lửa, bám vào trên tay hắn. Chỉ gặp vị này đế quốc thủ tịch đại pháp sư duỗi ra thiêu đốt lên hỏa diễm tay phải. Trong hư không vạch một cái, tức khắc liền ở trong không gian mang ra một đầu rõ ràng vết cắt. Hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, sau đó hóa thành hào quang màu xanh lam, vết cắt chậm chậm mở rộng, biến sâu, mà một đạo màu u lam cánh cửa cứ như vậy tại im ắng ở giữa lặng yên mở ra, xuất hiện tại tóc trắng pháp sư trước mắt. Tại này môn phi phía sau là một mảnh bị băng tuyết tràn ngập bao la bình nguyên, một chút đi tới nhìn không thấy, nhìn lại chỗ cần đến không có sai, đích thật là Bắc Địa. Nhẹ gật đầu, xác định rõ mục tiêu của mình, Nostradamus liền chỉnh ngay ngắn trên người mình pháp sư bào, hướng phía thời không môn nhanh chân vượt đi. PS, cảm ơn bạn lơ luông chương 7793. Daka BANLAAISA 145. Ú ỉ ấy ỉ tận đậu, nguyệt phiếu cho chuyện, cảm ơn nhiều. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.